Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Hai chủng loại hình. Hai cái hạ tràng. Hoàng Duệ nghe vậy, tiếp tục nói, không cứu cũng tốt, cũng không cần hao tổn đại nhân lực lượng. Nam Khôn hắn nói qua mình thần hồn là có thể tại tự bảo bên trong đào thoát. Chính hắn trước vào địa ngục, không trách được chúng ta. Mèo đen Tom, ân, tên kia hiện tại đã xác định tử vong, ngược lại là bớt việc rất nhiều. Ngươi bây giờ phải thừa dịp lấy bọn hắn thanh lý sửa chữa sân thi đấu lúc. Nắm chặt thời gian xác nhận hiệp khách giáp đến cùng chết chưa? Hoàng Duệ, tuân mệnh, Tom đại nhân, mèo đen Tom, ân, ngươi hành sự cẩn thận, khác tiết lộ thân phận. Còn có ta hiện tại đối cái kia, Long Uy thần ngục, cực kỳ có hứng thú. Có lẽ nguyên nhân cái chết cùng chân long có quan hệ. Về sau linh hồn đều sẽ bị nhốt vào nơi đó. Nếu là có cơ hội thoại, nhiệm vụ lần này về sau, người tại Thần Châu giúp ta dò xét tra một chút tin tức này. Hoàng Duệ nghe vậy, không biết vì sao thân thể không khỏi dùng mình một cái. Trả lời, Tom đại nhân, hẳn là ngài muốn tiến vào chỗ kia địa ngục nhìn xem. Ngài có phải hay không dự định Thanh Anderson còn có Nam Khôn vớt đi ra? Dù sao hai người bọn họ đều là A cấp cường giả thần hồn. Chỉ cần sử dụng linh hồn chuyển sinh nghi thức vẫn có thể khôi phục thực lực. Nếu là thay cái tư chất càng tốt hơn, còn có thể càng mạnh. Mèo đen Tom, làm sao có thể? Ta còn không muốn chết sớm như vậy. Nghe xong cái này địa ngục danh tự, liền biết bên trong hẳn là có cường đại chân long thủ vệ. Trừ phi thực lực của ta hoàn toàn khôi phục, nếu không ta là sẽ không đánh nơi đó chủ ý. Lúc này, Phương Ninh chính hướng hệ thống nhà tù khu đi đến. Hắn lập tức là nhân loại hình thái. Hắn dự định nhìn một chút cái kia Nam Khôn, giải quyết trong lòng một chút nghi hoặc, thuận tiện hỏi hỏi Anderson một ít chuyện. Mỗi lần đối diện với mấy cái này tù phạm lúc, mặc dù đều là cách nhà tù giao lưu, nhưng đối Phương Ninh cái này cực ít cùng người giao lưu trạch nam tới nói. Đều là cái không tiểu khảo nghiệm, dù sao cái này chút tội quỷ môn từng cái đều là đã từng cường giả. Vô luận kiến thức vẫn là đã từng thực lực, Phương Ninh rất khó so sánh cùng nhau, khả năng một câu liền hội để lọt ngọn nguồn. Hắn chỉ có thể cẩn thận hơn, coi như cái kia chút tù phạm bị giam tiến hệ thống nhà tù. Sinh tử từ hắn hoàn toàn nắm giữ. Hắn vậy chưa từng có đối với hắn nhóm tiết lộ qua mình thân phận chân thật, Phương Ninh, tồn tại. Anderson như vậy nghiêu bức, cũng chỉ là đem hắn xem như hiệp khách giáp đầu này chân long thần niệm mà thôi. Một điểm liên nghĩ không ra, Phương Ninh, bản thân đi. Lúc đầu hắn thân phận chân thật cũng chỉ là cái trạch nam cùng chủ nhà hàng. Cùng hiệp khách giáp so ra, vô luận là tính cách năng lực vẫn còn bên trên đều chênh lệch quá lớn. Không ai có thể nghĩ đến hai cái kỳ thật là một người. Về phần hệ thống đại gia tồn tại, hắn càng là tuyệt đối không thể có thể đối với bất kỳ người nào đề cập. Qua quen hiện tại thoải mái cuộc sống an ổn hắn, đã thật không dám tưởng tượng rời đi hệ thống đại gia thời gian làm như thế nào qua. Dù sao cái này thời đại mới biến ảo khó lường, khả năng một khắc trước sống được thật tốt, sau một khắc liền bị cái đặc thù sự kiện cướp đi tính mệnh. Có luôn có thể bảo trì không kém ai hệ thống đại gia ủy thác quản lý lấy thân thể. Hắn liền không cần quan tâm điểm ấy, đi làm luyện một chút công, tan tầm vẫn có thể như thường lệ an tâm địa chỗ ở lấy. Bất quá loại ý nghĩ này, Phương Ninh hắn là tuyệt đối không sẽ tiết lộ cho hệ thống nói. Nếu không chắc là phải bị đại thần áp bách một phen. Phương Ninh vừa nghĩ, vừa đi đến Long Uy thần ngục. Khi xuyên qua trên tường rào cái kia phiến giản dị cửa gỗ lúc, hắn lại lên tâm tư. Hắn đối hệ thống nói, ngươi nhìn, cái này cửa gỗ lại thấp lại hẹp, quá không khí phái, cái nào xứng với Long uy thần ngục, danh hào. Không bằng thay đổi ngươi móc xuống tới cái kia phiến đen đại môn. Khí phái hào phóng không nói, còn có thể nhiều cái ngục giam gác cổng. Hệ thống, khí phái lại không coi như ăn cơm. Cái này cửa gỗ nhỏ đầy đủ ngươi dùng. Dù sao không người đến tham quan, không mất được ngươi giám ngục trưởng mặt, tại sao phải đổi nó? Phương Ninh nghe xong 10 điểm im lặng, không đổi liền không đổi. Chỉ là ta luôn cảm thấy ngươi thật giống như đang biến tướng nói ta thấp. Hệ thống, ngươi hảo hảo luyện công, tương lai suy nghĩ nhiều cao liền cao bao nhiêu. Cái kia phiến đen đại môn có cái đại bí mật, có chỗ dùng khác. Ta đang chuẩn bị đưa nó cùng cái kia đánh thẳng tạo bên trong truyền kỳ không gian trang bị dung hợp đến một khối, đến lúc đó chỗ tốt vô tận, cũng không thể đổi đến nơi đây. Phương Ninh tiếp tục im lặng. Quả nhiên, ta liền biết người trước đó lại đang gạt ta. Nói nó bí mật liền là, nó là mỹ thực gia. Có thể chỉ điểm trù nghệ cái gì? Nghe xong liền không thích hợp. Nói xong. Phương Ninh đã đi tới Nam Khôn Lao ngoài phòng, thứ 19 hào nhà tù. Phương Ninh, Nam Khôn, bản giám ngục trưởng muốn tra hỏi ngươi. Thành thật trả lời, trong phòng giam Nam Khôn, lúc này ngữ khí có chút suy yếu, nhưng vẫn cũ ương ngạnh phi thường. Hắn nghe vậy trả lời, hừ, cái gì cẩu thí giám ngục trưởng, ta sẽ sợ ngươi, chẳng phải một chút thần niệm hình phạt a? Có thể làm khó dễ được ta. Khác nghĩ đến đám các ngươi đã có thể nhốt ta bao lâu. Tom đại nhân rất nhanh liền hội cứu ta ra ngoài. Phương Ninh nghe xong đối phương cái giọng nói này, lập tức 10 điểm buồn bực. Anderson cái này vô cùng lợi hại lao đầu ngục phách, có thể đem tất cả tội phạm đều quản lý đến ngoan ngoãn. Hiện tại tựa hồ rốt cục gặp được đối thủ. Nam Khôn làm nhà tù người mới, khẳng định bị Anderson hung hăng giáo huấn một trận, làm sao còn cùng bên ngoài như thế ngang ngược càn rỡ. Lúc này Anderson thần niệm truyền âm tới, hết sức xin lỗi, giám ngục trưởng các hạ, Nam Khôn gia hỏa này có chút khó giải quyết, ta vừa mới giáo huấn hắn lúc, phát hiện hắn thần hồn có chút đặc thù, hắn phòng ngự thiên phú quả nhiên hết sức lợi hại. Không chỉ có thể hiện tại nhục thân bên trên, còn thể hiện tại thần hồn bên trong. Thần hồn cũng không nhiều mạnh, nhưng 10 điểm cứng cỏi khó thương. Ta linh hồn hình cụ đối với hắn hiệu quả cũng không lớn. Hắn một mực không có đã thông báo bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Phương Ninh mới chợt hiểu ra, trách không được hắn lại dám chơi tự bảo, muốn nổ chết thần long tôn giả. Anderson. Hắn thần hồn bền bỉ, không sợ bị nổ chết là một chuyện, nhưng ta nghĩ, hắn dám chơi tự bảo, lại một mực nói cái gì, Tom đại nhân hội cứu hắn ra ngoài. Hẳn là cái kia mèo đen Tom hứa hẹn qua giúp hắn tiến hành linh hồn chuyển sinh. Phương Ninh nghe, vậy nghi ngờ nói, cái kia cái linh hồn chuyển sinh hết sức lợi hại không thành. Anderson. Bình thường linh hồn chuyển sinh khẳng định sẽ tạo thành thần hồn tổn thương. Tai họa ngầm rất nhiều. Không đến lúc khi tối hậu trọng yếu, cường giả sẽ không làm. Mèo đen Tom liền khác biệt. Nó cơ hồ có thể làm được giúp người khác hoàn mỹ chuyển sinh. Chỉ là muốn tiêu hao nó cực đại lực lượng. Ta đoán chừng mèo đen Tom cho Nam Khôn tuyển một cái hoàn mỹ đối tượng, mới có thể để cho hắn làm ra tự bạo công kích. Chúng ta cân bằng hội trong tư liệu liền ghi chép qua một cái nước Mỹ người da trắng tuổi trẻ phú hào, tên kia quả thực là thượng đế chi tử, gia thế ưu việt, tu luyện tư chất cực cao không nói, năm ngoái lại thức tỉnh một loại cực kỳ cường đại công kích dị năng. Nếu như cái này Nam Khôn có thể chuyển sinh đến trên người hắn, chỉ cần lại tu luyện mấy năm liền có thể khôi phục thực lực bây giờ. Đến lúc đó đã có thể kế thừa đối phương gia thế. Còn có thể thêm ra một loại cường đại công kích dị năng. Tăng thêm hắn tự mang phòng ngự thiên phú, liền có thể làm được công phòng nhất thể. Nếu là hắn kế hoạch đạt được, chỉ sợ ta coi như khôi phục thực lực, vậy không có khả năng tùy tiện lại đánh bại hắn. Phương Ninh vừa muốn tiếp tục hỏi Nam Khôn một ít lời, hệ thống xen vào một câu, tranh thủ thời gian hỏi một chút cái kia người da trắng phú hào danh tự địa chỉ. Chúng ta cái này xem như cứu được hắn một mạng, đến làm cho hắn cho một số lớn thù lao mới được. Phương Ninh lập tức im lặng. Đại gia, người thật là ngây thơ. Vị kia thượng đế chi tử khẳng định đối cái này phía sau âm mưu hoàn toàn không biết gì cả. Lại nói Nam Khôn chuyển sinh đối tượng chưa hẳn liền là hắn. Hệ thống, a, dạng này a, thật là đáng tiếc. Vậy ngươi tiếp tục hỏi đi. Phương Ninh, Nam Khôn, ngươi có phải hay không dự định tự bảo về sau? Để cái kia Tom giúp ngươi chuyển sinh đến những người khác trên thân. Trong phòng giam Nam Khôn vẫn ngữ khí khinh thường. Đúng thì thế nào? Đây là Anderson tên hỗn đản kia nói cho ngươi đi. Hắn tra tấn ta ác như vậy, ta sớm muộn muốn trả thù lại. Khác nghĩ đến đám các ngươi chỗ này ngục giam liền đầy đủ kiên cố. Ta đã thanh chỗ này ngục giam danh tự nói cho Tom đại nhân. Nó nhất định có thể tới. Phương Ninh không còn cùng cái này ngu xuẩn mất khôn ra hỏa nói chuyện. Quay đầu đối Anderson thần niệm truyền âm. Mèo đen Tom đến tột cùng là ai? Anderson, mèo đen Tom liền là một con mèo. Không phải ngươi. Phương Ninh giật mình. Hắn còn thật sự cho rằng mèo đen là cái ngoại hiệu tới. Liền như cái gì voi tiểu tân loại hình. Phương Ninh, nó bản sự rất mạnh a. Tại các ngươi cân bằng hội có địa vị gì? Anderson, nó là người sáng lập hội yêu sủng. Nhưng trên thực tế chúng ta những cao tầng này đều biết. Nó mới là cân bằng hội chân chính người chủ sự. Nó lực lượng không phải quá mạnh, nhưng cực kỳ quỷ dị. Phương Ninh hỏi, có cái gì quỷ dị địa phương? Anderson, mèo đen Tom tự xưng là tử thần hóa thân. Đối linh hồn phương diện cực kỳ am hiểu. Đối với cái kia chút trọng yếu nhân vật, nó sẽ cùng đối phương thành lập linh hồn kết nối. Không chỉ có thể tiến hành tin tức câu thông, nó chỉ cần bỏ được hao phí lực lượng, liền có thể mượn nhờ loại này linh hồn liên hệ, vượt qua không gian đến đối phương chỗ. Nam Khôn lúc đi vào liền mang theo nó linh hồn kết nối. Hẳn là hướng đối phương truyền lại qua một chút tin tức ra ngoài. Ta giáo huấn hắn lúc phát hiện điểm này, đã chặt đứt rơi bọn hắn linh hồn kết nối. Phương Ninh nghe xong, năng lực này xác thực quỷ dị, đơn giản cùng cái kia chút linh dị bên trong tùy ý ẩn hiện đáng sợ quỷ quái có thể liều một trận. Vừa nghĩ tới cái kia chút kinh khủng bên trong miêu tả, hắn không khỏi địa lại có chút run lên. Tựa hồ cái kia mèo đen sau một khắc liền hội xuất hiện tại hắn bên người. Thế là hắn vô ý thức nói. Thật đáng sợ, hệ thống, tốt đáng tiếc. Phương Ninh lập tức im lặng. Ngươi ngược lại là hy vọng nó truyền tống tới đúng không? Hệ thống, ngươi thật thông minh. Hệ thống không gian ta lớn nhất. Nó nếu là chủ động truyền tống vào đến, liền là tự chui đầu vào lưới. Phương Ninh, người bản tính này đánh cho không sai. Một khi nó tự chui đầu vào lưới, hoặc là trở thành bán mạng khổ lực, hoặc là bị ngươi triệt để giết chết, thần hồn bị làm thành trang bị vật liệu, cái sau còn có thể lại nhiều ra một số lớn điểm rèn luyện tới. Nói đến đây, ngươi bây giờ điểm rèn luyện lại nên không đủ à? Đại boss mặc dù soát qua hai cái, nhưng đều không triệt để giết chết. Hệ thống, cái kia có biện pháp nào? Không phải ngươi nói đều trước ném nhà tù à? Nếu không thanh cái kia Nam Khôn cho triệt để diệt sát, dạng này liền có thể thêm ra một số lớn điểm rèn luyện đến. Luận đơn thể thực lực nó vượt xa lần trước trùng ma. Đoán chừng diệt sát sau có thể đến tay ngàn vạn điểm rèn luyện. Với lại dùng nó thần hồn còn có thể làm ra một bộ áo giáp loại trang bị đi ra. Nhìn hắn thiên phú phòng ngự lợi hại như vậy, thế mà Anderson cũng không có nắm chắc chém giết hắn thần hồn. hẳn là có thể chế tạo ra truyền kỳ cấp trang bị tới. Phương Ninh tưởng tượng, tên kia một mực ngang ngược, càn rỡ, nhất là đến bây giờ thế mà còn như thế hoành. Xem ra là cảm thấy hắn mình còn có đường lui. Hắn khẳng định là thanh nơi này tin tức truyền lại cho cái kia mèo đen Tom. Chờ lấy đối phương tới cứu hắn. Phương Ninh, vậy thì tốt, hiện trong tù phạm không ít người. Không thiếu hắn cái này một đầu tội nghiệt chi quỷ. Cái kia đem hắn diệt, dùng hắn thần hồn làm bộ áo giáp đi ra. Tránh khỏi lần sau lại có người chơi tự bảo. Chúng ta còn muốn chạy trốn. Phương Ninh tính tình có chút mềm lòng không giả, nhưng là đối với mình người, đối quân đội bạn, đối người tốt tới nói, đối những minh đó ngoan mất linh, bản thân cảm giác tốt đẹp tội nghiệt chi đồ. Hắn tự không hiểu ý mềm cái gì, giết sạch tốt nhất, chí ít vì vịt tiểu đêm đường tới, hắn vậy sẽ cảm thấy an toàn. Chính là có ý nghĩ thế này. Hắn mới hội một mực đứng ngoài quan sát hệ thống đại gia trực tiếp đánh chết cái kia chút tội ác. Tay trời ra hỏa, mặc kệ bọn hắn là siêu phàm người vẫn là người bình thường. Cho tới bây giờ cũng không nhiều miệng một câu. Cái này Nam Khôn trước đó liền không nhìn nhân mạng. Hiện tại biến thành tù nhân, vẫn không có sợ hãi. Liền đợi đến có người tới cướp ngục, nhưng căn bản không biết nơi này là địa phương nào. Nếu là hắn không chơi tự bảo, hệ thống đại gia ở bên ngoài chưa chắc có thể làm sao hắn. Nhưng chỗ này hệ thống trong không gian, lại là hệ thống thiên hạ. Ít khi, số 19 trong phòng giam liền truyền đến Nam Khôn kêu thảm. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng có người có thể giết chết ta thần hồn. Ta thế nhưng là quy yêu bên trong vương tộc. Ta phòng ngự thiên phú là lạc ấn tại thần hồn bên trong. Phương Ninh, tại hệ thống đại gia trước mặt, nói qua, điều đó không có khả năng, người đều đã chết. Với lại hệ thống xác thực không thể tính người, người chết cũng hẳn là nhắm mắt. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống diệt sát quỷ yêu Nam Khôn, hệ thống có tông sư cấp kỹ thuật rèn có thể. Chuẩn bị sử dụng rùa yêu thần hồn chế tạo truyền kỳ áo giáp trang bị. Hệ thống thu hoạch được 10.000.000 điểm rèn luyện. Phương Ninh, quả nhiên là truyền kỳ trang bị. Lại nói, cái trước truyền kỳ không gian trang bị, lúc nào mới có thể đi ra ngoài? Hệ thống, nếu là đem cái này hơn 10.000.000 điểm rèn luyện quăng vào đi tới cái gia tốc rèn đúc, ngày mai liền có thể đi ra. Phương Ninh im lặng. Làm sao ta nghe luôn có một loại tiêu kim quen thuộc hương vị. Người nhà thật là game offline nội hạch hình thành a. Hệ thống, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bất quá ta là sẽ không dùng cái kia, gia tốc rèn đúc. Khoản này điểm rèn luyện còn muốn dùng đến đề thăng. Hóa Long quyết, thời gian thật dài không có thăng cấp nó. Phương Ninh, việc này chính ngươi nhìn xem xử lý. Ta là chiến đấu học cặn bã, ta không nói lời nào. Phương Ninh xử lý xong Nam Khôn sự tình, quay người liền muốn rời khỏi hệ thống nhà tù khu. Lúc này Anderson thần niệm lại truyền qua thanh âm tới. Giám ngục trưởng các hạ, ta gần nhất khi nhàn hạ, chỉnh lý ra các phạm nhân khi còn sống tu hành bộ điểm hữu dụng công pháp. Đã viết đến bản này, công pháp bách khoa toàn thư. Bên trong, hiện tại nhờ ngài dâng hiến cho thần long các hạ, cái khác vẫn còn tiếp tục đang sửa lại. Phương Ninh nghe xong, rất là im lặng, hệ thống đại gia cái kia hơn 10.000.000 điểm rèn luyện tân tiến sổ sách. Còn thật là qua không được đêm, hóa long quyết, tăng lên tới cao cấp, đoán chừng phải tốt đại nhất bút, đoán chừng là học không được những vật này, muốn đến nơi này. Hắn đột nhiên cảm thấy đau cả đầu. Hệ thống khẳng định không có điểm rèn luyện lại học. Hẳn là mình lại phải thêm ra mấy môn chọn môn học khóa tới. Phải biết hiện tại 3 môn. Hắn liền được cái này mất cái khác. Căn bản nhìn không đến. Nhưng nhức đầu về nhức đầu. Hắn là không thể nào cự tuyệt. Việc này hắn cũng không kịp xét. Đối phương đã nghĩ đến đằng trước. Đã bắt đầu làm. cái này mới là long uy thần ngục bên trong phạm nhân bảng dạng A. Thời khắc nhớ đến vị trí của mình, Nam Khôn loại này ngu xuẩn mất khôn người, xưa nay không hội thiếu khuyết, nhưng tuyệt đối không chiếm được tốt. Phương Ninh cảm thán một cái, mở miệng nói chuyện, ân, Anderson ngươi lần này làm được rất không tệ, nơi này có 2 viên thuốc, liền ban thưởng cho ngươi. Vừa mới nói xong, Phương Ninh liền phân phó hệ thống đại gia cho Anderson mục tốt trong văn phòng. Để lên 2 cái, biến dị nguyên khí đan. Sau đó thanh đối phương vừa mới sửa sang lại vậy bản. Công pháp bách khoa toàn thư. Cho lấy đi, cảm ơn giám ngục trưởng các hạ. Phương Ninh khoát khoát tay, gặp Anderson không còn việc khác. Lần này trực tiếp rời đi hệ thống nhà tù khu. Phương Ninh vừa đi, Anderson liền thi triển tâm linh bí cảnh, đem tất cả tội phạm thần niệm dẫn dắt tại một khối. Thừa cơ giáo huấn một lần, đều thấy được a, một cái hồ nước cấp cường giả thần hồn. Thần Long tôn giả cũng là nói diệt liền diệt. Vừa rồi cái kia hồ nước cấp cường giả nhưng là có phòng ngự thiên phú. Thậm chí lạc ấn tại trong thần hồn. Các ngươi bên trong một ít người hẳn là minh bạch lợi hại trong đó. Ở chỗ này liền muốn thành thành thật thật nghe lời, mới có thể sống đến lâu. Thứ nhất muốn nghe thần long tôn giả. Thứ hai muốn nghe giám ngục trưởng các hạ. Về phần thứ ba muốn nghe ai, cũng không cần ta nhiều lời a. Phùng trưởng lão, cái này ta là rõ ràng nhất. Mã Đức Xuân, thứ ba khẳng định phải nghe An Đại Nhân. Cái khác chúng thần hồn đồng thời truyền đến suy nghĩ. Minh Bạch, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.